Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 298 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Tình Ngữ Sát Kiếp. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì khi mà Vương Lâm lúc này á đang chuẩn bị trở về cái nội giới thì không ngờ bị một cái đại hán và một cái cô gái đuổi theo. Thì Vương Lâm thì một đường chạy, vì hai cái người này đều là bước thứ ba hay sao đó, thì Vương Lâm cứ một đường chạy thôi, vì lúc này hắn bị thương chưa khỏi hẳn. Vừa chạy vừa đánh ngược về phía sau thì lúc này á giết được cái cô gái kia, nhưng mà cô gái đó không ngờ đến ba mạng lận, người của phong tộc gì đó đến ba mạng. Rồi đánh có thể nói là làm bị thương nhẹ cái người đại hán kia. Rồi sau đó Vương Lâm tiến tới một cái nơi toàn sương mù. Thì cái nơi này hiện tại là cái nơi mà rất nhiều các cường giả đang vào trong đây. Lát nhớ không lầm là hình như nếu mà vào được trong sương mù này, nó sẽ giới hạn cái tu vi. Thì những cái tu vi bước thứ ba mà Không niết sơ kỳ hay gì mới vào được thôi, không niết sơ kỳ trở xuống. Vì vậy rất nhiều người vào đây với tu vi nhỏ nhỏ như vậy, thì Vương Lâm cũng tiến vào. Nhưng mà không ngờ khi mà Vương Lâm tiến vào thì hắn cảm giác được là trước đó, từ trước đến giờ mà khi hắn bước chân vào cái giới ngoại này, không ngờ là hắn đã bị cái thế lực nào đó điều khiển, khiến cho hắn những quyết định của hắn trước đây rất là điên rồ. Khi mà hắn vào trong cái vùng sương mù này, hắn nhớ lại mà hắn cũng cảm thấy sợ hãi nữa. Vì trước giờ hắn là một người bình tĩnh, không bao giờ liều mạng cả. Nhưng mà không ngờ những cái chuyện xảy ra, như là hắn đã ra tay tiến đến phía trong của hỏa tước tộc để đánh với cái người nghi ngờ là trưởng tôn nữa chứ. Đó, làm cho hắn phải nhướng mày. Rồi nói tiếp cái đoạn đến hắn khi mà tiến vào trong cái sương mù này á, thì bỗng bị một đám người đánh lén. Nhưng mà Vương Lâm vốn tính cẩn thận, vì vậy mà hắn xuất ra những cái bảo vật phòng hộ, làm dội ngược những cái lực tấn công đó, làm bị thương những cái người tấn công luôn. Thì lúc này bốn phía tràn ngập máu tanh. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lập tức đoán ra những người này không chỉ một lần liên thủ xuất kích giết chết những tu sĩ đang mê man hoảng sợ khi vừa mới bị cuốn vào nơi này, giết người đoạt bảo vật. Ở đằng xa cũng có những tu sĩ rải rác đang đứng trên những đài cao. Chỉ là những đài cao này dường như có một sức mạnh kỳ dị vần quanh, mặc cho thượng thông tràn ngập nhưng mà không người nào có thể phá vỡ tiến vào. Liếc mắt nhìn, nơi đây có mấy trăm tu sĩ, nhưng mà chỗ này rất rộng lớn cho nên thoạt nhìn cũng không có cảm giác chật chội. Tính cách của Vương Lâm là có thù tức báo, vừa mới đến đây đã bị người ta đánh lén, sao có thể bỏ qua. Mà vùng đất cổ mộ này vốn rất nguy hiểm, tất cả đều dựa vào thực lực mà giải quyết, nếu lộ ra sự mềm yếu chắc chắn sẽ bị người khác liên thủ vây công. Cho nên ở chỗ này hắn nhất định phải thể hiện sự tàn nhẫn. Trong mắt của hắn tràn ngập hàn quang, nhìn về phía nam tử trung niên đang vội vàng lùi về phía sau kia. Chân phải tiến lên một bước, hắn đi nhanh như tia chớp, như lưu tinh ầm vang. Tu vi của tu sĩ trung niên này không quá cao, chưa đạt tới thiên nhân đệ ngũ suy, chỉ mới có đệ tam suy mà thôi. Thần thông mà gã thi triển đánh lén khi Vương Lâm vừa tiến vào nơi này cũng có 9 phần chắc chắn. Bị đánh lén như vậy, cho dù là người có tu vi cao hơn gã cũng sẽ bị thương. Dù sao bất cứ kẻ nào sau khi bị hút vào nơi này cũng sẽ bị mê man cùng khủng hoảng trong thời gian ngắn.